Nàng cứ lẩm bẩm lầu bầu như vậy, mang theo mập mạp chậm chậm biến mất trong đám người. Tiểu tử, Cường Mô có thể đến trình độ này, coi như ngươi là thiên tài rồi. Lão nhân nhìn Kim Phi Giao rời đi, thấp giọng lầu bầu. Lão nhân vỗ vỗ bụi trên người, cũng xoay người chen vào đám người rời đi. Không ai chú ý thấy khóe miệng hắn mang theo một nụ cười châm biếm. Đại đầu đất, một cái chậu nát mà dùng tới 200 khối linh thạch để mua. Không biết sau khi về hắn thử luyện thì sẽ tức thành dạng gì. Lão nhân đắc ý cười, nghĩ đến nơi mình thuê ở còn có không ít bát vỡ chậu thùng. Suy tính xem có nên về nhặt thêm một cái, đổi chỗ khác bán tiếp xem sao không. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy bản thân là một nhân tài. Chiêu này để lại dấu vết khiến người ta bán tín bán nghi, thật đúng là dùng tốt. Phối hợp với vài thứ nghe từ tổ tiên, cải biên thêm một chút là có thể lừa được vài kẻ tự cho mình là người sành sỏi. Cái tên tu sĩ cao lớn Cường Mô đồ còn bêu xấu người khác đúng là gian dảo, vừa muốn danh dự lại muốn lợi. Tuy nhiên, một cái chậu rách và một mẩu giấy cũ có thể đổi được 200 khối linh thạch thật sự là quá lời. Loại giấy mà tổ tiên mang từ thần cấp giới tới này đúng là đòn sát thủ mà. Nếu không có tờ giấy này chỉ sợ không dễ dàng bán được cái chậu kia. Lão nhân vui vẻ ngâm nga khúc nhạc, thản nhiên tự đắc lẫn vào đám người, tính xem nên đi đâu tiếp để lừa mấy tên ngốc. Kim Phi Giao tự cho là chiếm được tiện nghi, cao hứng phấn chấn mang mập mạp vội vã trở về, muốn tu sửa lại cái giới tử không gian này. Trở lại trong viện, đứng trước núi cát đen, nàng lo lắng một hồi, quyết định lấy một nửa đi sửa giới tử không gian. Dùng một cái túi chữ vật đựng sản phẩm đại tiện của mập mạp, nàng thuận tay ném kiến giáp tinh ra, để nó tự đi tìm đồ ăn. Kiến giáp tinh được thả ra, đột nhiên phát hiện trước mắt có một con ếch bàn vân vĩ đại, thể tích thực sự quá lớn khiến nó khiếp đảm trong lòng, không dám tiến lên. Nó nhìn trái nhìn phải một cái, lại đột nhiên phát hiện đống cát đen bên cạnh. Ánh mắt lập tức bị hút về đó. Bản thân nó cũng không rõ vì sao một đống cát đen thoạt nhìn lại có vẻ mỹ vị hơn cả ếch bàn vân, vì thế liền liều lĩnh vọt lên. Kim Phi Giao nhìn con kiến giáp tinh lao vào đống cát, từng miếng ăn ngon lành thì cảm thấy ngạc nhiên quá đỗi. Tuy nàng thả nó ra nhưng mục đích cuối cùng chính là để nó đói chết, thế mà nó lại quá tự giác, lại chủ động ăn thật vui vẻ. Cát đen không mất tiền, ăn hết lại để mập mạp thải ra là được. Kim Phi Giao cũng không để ý đến nó nữa. Mập mạp, đưa cái chậu cho ta. Kim Phi Giao đi tới trước mặt mập mạp, đá một cước vào mông nó. Mập mạp ngồi như pho tượng, không hề động đậy, căn bản không để ý tới nàng. Đừng có giả chết, mau nhổ ra cho ta. Kim Phi Giao lại dùng sức đá nó mấy cái. Mập mạp ộp một tiếng, phun cảnh thiên huyễn bùn từ trong miệng ra. Kim Phi Giao nhặt cảnh thiên huyễn bùn lên, khó chịu nói, ta cũng thật sự quá mềm lòng, sớm biết thế này thì lúc trước đã một cước giẫm chết ngươi. Hồi nhỏ còn cả ngày làm bộ đáng yêu tới nịnh bợ, giờ người to lớn rồi, lá gan cũng lớn theo, hoàn toàn không để ta vào mắt nữa. Lúc nào chọc giận tới ta thì ta sẽ đuổi ngươi đi. Ồ, mập mạp ngồi yên như trước, kêu lên một tiếng. Kim Phi Giao dừng chân, nhặt một viên đá nhỏ bên cạnh vườn, xoay người ném vào đầu mập mạp. Mập mạp chuyển ánh mắt, miệng há ra, trong không trung thấp thoáng một đường tàn ảnh, Kim Phi Giao đã bị đầu lưỡi của nó đánh cho một đòn. Ngươi hiểu rõ cho ta, ngươi ăn ngươi ngủ đều là ta lo, ngươi cũng dám đánh ta. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi đi ra ngoài thì có thể sống tự lập, với sức ăn của ngươi thì không được vài ngày sẽ bị người ta đánh chết thôi. Kim Phi Giao chửi ầm lên, còn mập mạp lại hờ hững, chậm gì gì vươn đầu lưỡi lấy ra một con gà nướng trong cái túi sau lưng, nhâm nhi thưởng thức. Mặc kệ ngươi, ăn chết ngươi đi. Nửa năm nay, những cuộc tranh cãi như vậy thường xuyên xảy ra, chỉ là nàng có mắng thế nào thì mập mạp cũng không có phản ứng, giống như nàng đang mắng một pho tượng đá vậy. Thế nên Kim Phi Giao cảm thấy hành vi mắng nó của mình thật giống như đồ ngốc. Nàng thở phì phì đi vào phòng luyện đan, đóng rầm cửa lại. Kim Phi Giao nghĩ rất đơn giản, nếu ngũ cốc luân hồi thạch của thôn thiên thú có thể dùng ngũ cốc luân hồi xa của ếch bàn vân thay thế thì chân hỏa nguyên anh tự nhiên cũng có thể dùng địa hỏa phổ thông thay thế. nếu hỏa lực không đủ thì sẽ thêm chút minh hỏa vào. Mở địa hỏa ra, nàng ném cái chậu vào, đợi nửa ngày cũng không thấy cảnh thiên huyễn bùn có biểu hiện giống như trong giấy viết. Cả cái chậu chỉ bị đốt đỏ rực lên. Quả nhiên là thứ tốt, dùng địa hỏa thiêu lâu như vậy mà không có chút động tĩnh nào. Kim Phi Giao vui mừng tán dương. Nghĩ nghĩ, nàng ném vài đốm minh hỏa vào trong địa hỏa. Minh hỏa liền tiến tới bao vây cái chậu. Thấy minh hỏa không biến mất mà cứ bao vây cái chậu tiếp tục thiêu đốt, Kim Phi Giao liền yên tâm. Canh giữ ở phòng luyện đan thật nhàm chán, nàng tùy ý để minh hỏa và địa hỏa tiếp tục thiêu đốt cái chậu, còn mình thì mở cửa ra ngoài cho thoáng khí. Thời gian đối với tu sĩ trôi qua rất mau, Kim Phi Giao vừa mới ở trong phòng một lát mà ra ngoài đã thấy trời tối đen. Nàng đứng bên ngoài vặn vặn eo, lại phát hiện mập mạp không có ngoài sân, chắc chắn tên này lại chạy vào xương phòng ở lầu 2 ngủ rồi. Kim Phi Giao không biết phải nói gì, rốt cục là mình nuôi phải đại gia nào vậy? Khóe mắt trong lúc vô ý xem xét đống cát, nàng phát hiện con kiến giáp tinh vẫn còn đang ăn. Có lầm không vậy? Đã ăn vài canh giờ rồi. Vốn tưởng cứ kệ nó tự sinh tự diệt, nàng đột nhiên phát hiện trong đống cát phía sau kiến giáp tinh có cái gì đó sáng long lanh dưới ánh sáng da quang thạch. Không thể nào. Kim Phi Giao bồn chồn đi tới, lấy cái thứ sáng lấp lánh trong cát kia ra. Vậy mà đúng là linh thạch. Nhìn khối linh thạch này, Kim Phi Giao cảm thấy mờ mịt. Con kiến giáp tinh này thật sự thải linh thạch sao? Nàng vẫn không tin, cẩn thận lật khối linh thạch trong tay xem xét. Nhìn thế nào cũng thấy giống một khối linh thạch bình thường. Thử một cái, linh khí bên trong cũng giống như các linh thạch khác. Cân nhắc nửa ngày, Kim Phi Giao cất viên linh thạch vào túi trữ vật. Hừ, mặc kệ nó, cứ trộn lẫn vào đám linh thạch khác là được. Còn linh thạch này có phải do kiến giáp tinh thải ra hay không thì chỉ cần đợi đến mai là biết. Một ngày có thể đại tiện ra một khối thì một năm chính là 365 khối. Nếu nuôi 100 con thì một năm có thể thu hoạch hơn 3 vạn khối linh thạch. Nàng vừa tính vừa đi vào xương phòng, một cước đá bay mập mạp đang ôm bụng ngủ trên giường, sau đó liền vui vẻ nằm ngủ. Sáng sớm hôm sau, Kim Phi Giao không kịp làm gì, trực tiếp nhào tới chỗ kiến giáp tinh, lại lục ra một viên linh thạch. Nhìn viên linh thạch trong tay và con kiến vẫn không ngừng ăn kia, nàng cất tiếng cười to, cười đến không đứng thẳng được, cười đến nước mắt bay tứ tung. Nàng vừa lau nước mắt vừa cười nói, lũ ngốc đó, khó trách bọn hắn nuôi kiến giáp tinh không ra linh thạch, hóa ra là kiến giáp tinh phải ăn phân của ếch bàn vân mới có thể thải ra linh thạch, ăn cả con ếch thì tất nhiên không thể thải ra cái gì. Ta phát tài rồi. Mập mạp đang ăn gì đó, ló mặt ra nhìn Kim Phi Giao đang cười như điên, khóe miệng tựa hồ hơi giật giật khinh miệt, sau đó phun ra câu ộp ộp. Tiếng ộp vừa mới vang lên, viên linh thạch trong tay Kim Phi Giao đã bay lại, chuẩn xác nện vào hàm dưới của nó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 51, bi kịch tiểu lâu 2 tầng ộp. Mập mạp vô lực ngồi ngoài sân, người bị Kim Phi Giao đánh cho xanh tím. Trước mặt còn lăn lóc một viên linh thạch, nó đang mở to đôi mắt ngập nước, miệng không ngừng phát ra tiếng ộp ộp. Ngươi đừng có giả đáng thương nữa, dám mắng ta khờ hà, muốn chết. Kim Phi Giao đứng ở cửa phòng luyện đan, mặt sưng một cục, giữ giữ nắm tay với mập mạp. Dầm một tiếng, nàng đá cửa phòng luyện đan lại, ném mập mạp ở ngoài làm bạn với kiến giáp tinh. Thấy Kim Phi Giao đóng cửa lại, mập mạp nằm một hồi thì đứng lên, phun ra một ngụm máu. Mập mạp kéo thân hình nhảy vào phòng tu luyện, chốc lát sau đã kéo cái túi thức ăn ra, ngồi trước sân, tiến vào trạng thái tiêu hóa thức ăn. Tên mập mạp này càng ngày càng lợi hại. Kim Phi Giao nhe răng trợn mắt sờ sờ mặt, da dày như vậy mà cũng không chịu nổi công kích. Tình trạng cũng không khá hơn mập mạp bao nhiêu. Nàng nhìn vào trong địa hỏa thì thấy cảnh thiên huyễn bùn bị minh hỏa thiêu đốt thành màu lam, thỉnh thoảng mới lóe lên một vài sợi lửa đỏ. Ủa, không phải mới đỏ rực sao? Sao giờ lại biến thành màu lam? Chẳng lẽ do minh hỏa quá bá đạo? Nhìn cảnh thiên huyễn bùn trong ngọn lửa, Kim Phi Giao khó hiểu vò đầu. Kim Phi Giao chưa từng luyện khí bao giờ, ngay cả luyện đan cũng đã ngưng lại từ lâu do giá tài liệu quá cao. Nàng không biết chút gì, hoàn toàn là tự làm bậy, không sợ giới tử cảnh vực bị hủy. Nghĩ rằng lam hay đỏ thì cũng không khác nhau lắm, đều là do bi thiêu đốt mà ra. Kim Phi Giao lấy một nửa núi phân của mập mạp lúc trước ra đổ hết vào lửa. Trong ngọn lửa chỉ nhìn thấy vô số hạt cát đen, vừa nhập vào lửa không lâu liền bốc lên mùi thối. Làn sóng thối đập vù vù vào mặt, khiến Kim Phi Giao phải bịt mũi hết to. Mập mạp chết tiệt, thứ này cháy lên thối chết người, ta còn tưởng rằng thực sự giống cát, hóa ra là ẩn giấu ở bên trong. Cát cháy rất nhanh, ba canh giờ sau đã bị đốt thành một vũng dịch màu đen tầm nắm tay, được minh hỏa bao vây, hướng tới cái chậu bay lại. Kim Phi Giao vội vàng lấy tờ giấy màu vàng ra, phát hiện trên đó chỉ viết làm cho hai thứ dung hợp mà không hướng dẫn phải làm thế nào. Nghĩ rằng cứ trộn vào nhau là tan hợp, nàng dùng minh hỏa bao vây hắc dịch, từ từ tiến vào trong chậu. Do có minh hỏa hỗ trợ, hắc dịch thành công tiến vào trong chậu. Sau đó Kim Phi Giao liền ngồi sang một bên, chờ hắc dịch dung nhập vào chậu. Chờ một cái mà tới 10 ngày, tuy hắc dịch thật sự dung nhập vào chậu nhưng tốc độ cực kỳ chậm. Mập mạp và Kim Phi Giao đã sớm hòa giải, một người một ếch nhàm chán ngồi trong phòng luyện đan, nói là quan sát quá trình dung hợp, kỳ thật chính là vừa nằm ngay đơ vừa ăn uống thôi. Lúc này hai nàng đang chiến đấu với bánh bao toàn tiên, một loại bánh bao thịt mà chỉ có phòng bếp của toàn tiên môn mới làm ra được, hương vị ngon hơn bánh mua ở bên ngoài rất nhiều. Trước mặt hai người đặt hai cái thùng chứa mấy chục cái bánh bao, bên cạnh còn có một thùng đã rỗng không. Kim Phi Giao mỗi tay cầm một cái bánh bao, hai miếng là hết một cái, còn mập mạp thì một miếng nuốt sạch sẽ một cái. Hai người nhanh chóng cướp bánh bao trong thùng, hoàn toàn không chú ý tới cảnh thiên huyễn bùn bên trong địa hỏa. Ầm, một tiếng nổ vang lên trong phòng luyện đan, Kim Phi Giao và mập mạp bị thổi nghiêng người, phòng luyện đan bỗng tràn ngập linh khí. Ngẩng đầu lên nhìn, địa hỏa đã ngừng, minh hỏa cũng không thấy đâu, trong không trung chỉ có cái cảnh thiên huyễn bùn ba màu lam, đen, đỏ đang phiêu phù. Hơn nữa, điều kỳ dị là cảnh thiên huyễn bùn vốn trống không hiện giờ lại giống như có một lớp cát bên trong. Linh khí thật nồng đậm, đồ của thần cấp giới thật không bình thường, đúng là ta lời to rồi. Kim Phi Giao đứng dậy, vươn tay chậm rãi kéo cảnh thiên huyễn bùn lại, vui sướng vuốt ve. Cảnh thiên huyễn bùn lúc này mang theo linh khí mỏng manh, đã khác hẳn với cái chậu rách nát lúc trước, trở nên thật mới, thật đẹp. Còn cát trong chậu thì chỉ nhìn thấy nhưng sờ vào lại không thấy đâu, xem ra chỉ là một loại ảo giác. Mập mạp, chúng ta thử đi xem sao, xem có thể đi vào trong giới tử cảnh vực hay không. Ngươi tinh mắt hơn ta, đứng phía trước ta, đến lúc đó nhanh nhẹn một chút, nếu có nguy hiểm thì phải mau chóng xông lên. Kim Phi Giao nhìn mập mạp, không có ý tốt cười nói. Sau đó, Kim Phi Giao một tay cầm cảnh thiên huyễn bùn, một tay cầm lấy chân trước của mập mạp, bắt đầu rót linh lực vào cảnh thiên huyễn bùn, một thoáng hoa mắt, hai người đã xuất hiện ở một nơi xa lạ, trên bầu trời sáng trong không một đám mây, cũng không có mặt trời, thỉnh thoảng trên nền trời lam sẽ xuất hiện ánh đỏ như ánh tịch dương, chỉ là nó rất nhỏ, xuất hiện một cái rồi biến mất, không có động phủ hùng vĩ. Cũng không có linh thảo trăm năm ngàn năm đầy đất, cả linh tuyền cũng không. Trong sáu mẫu của giới tử cảnh vực chỉ có một màn cát đen bằng phẳng. Điều khiến người ta không thoải mái chính là những hạt cát này giống thứ mập mạp thải ra như đúc. Kim Phi Giao chợt có cảm giác như rơi vào hố phân. Lão già thối, cái này hoàn toàn khác với những gì hắn nói. Kim Phi Giao nhìn sáu mẫu cát đen, có chút nghi ngờ. Liệu có phải vì mình dùng thay thế phẩm cho nên động phủ, linh thảo và linh tuyền đều bị phân của mập mạp chôn vùi rồi? Nghĩ đến khả năng này, Kim Phi Giao sử dụng phong quyển thuật đào cát lên. Từng đợt lốc xoáy cuốn cát đen lên, đào thành một đám hố sâu, làm nát cả mặt đất của giới tử cảnh vực. Nhưng một cây cỏ cũng không có. Nhìn cảnh vật thê thảm này, Kim Phi Giao sờ sờ mũi, chẳng hề để ý nói. Không có linh thảo thì thôi, vùng cát này dùng để nuôi 1.000 con kiến giáp tinh cũng không có vấn đề gì. nếu phong cảnh quá đẹp có khi ta còn tiếc, không dám dùng để nuôi kiến ý chứ. Không hề lưu luyến, Kim Phi Giao kéo Mập Mạp rời khỏi giới tử cảnh vực, bắt đầu chuẩn bị nuôi kiến giáp tinh. Còn 10 ngày nữa mới tới kỳ tỉ thí tranh đoạt trúc cơ đan, nhưng mấy ngày này đã bắt đầu báo danh. Theo quy định của Lạc Tiên Điện, để thuận tiện cho việc bố trí tỉ thí, yêu cầu các tu sĩ phải báo danh trước 3 ngày. Kim Phi Giao xếp hàng 2 canh giờ mới báo danh xong, cầm về một tấm mộc bài viết số 6174. Nhân số quá đông, Lạc Tiên Điện tiếc rẻ ngọc bài, chỉ lấy mộc bài ra phân phát. Báo danh xong, nàng liền tới cửa hàng linh thú tìm kiến giáp tinh. Hỏi ra mới biết, kiến giáp tinh là linh thú phụ, trừ vài con ngoại lệ có thể làm ra linh thạch thì không có tác dụng nào khác, năng lực cũng không ra gì. Bình thường không có ai muốn mua, ai muốn nuôi đều tự mình đi bắt, cho nên ở cửa hàng linh thú cũng chỉ thỉnh thoảng mới có. Nơi mà kiến giáp tinh thường lui tới đều là ở khu vực có mỏ linh thạch. Chung quanh thành Lạc Tiên không có mỏ linh thạch nào, nếu tự mình đi bắt thì trước hết phải tìm được một mỏ linh thạch. Hiện tại nàng không dành cho việc này, mua được bao nhiêu thì mua. Kim Phi Giao đi khắp các cửa hàng linh thú trong thành Lạc Tiên mới mua được 3 con kiến giáp tinh, sau đó còn đi mua một ít trúc và ván gỗ cùng vài thứ gia cụ. Về đến nhà, nàng liền lấy cảnh thiên huyễn bùn ra, cùng Mập Mạp tiến vào, sau đó tùy tiện chỉ vào một góc, bảo Mập Mạp qua đó giải quyết vấn đề sinh lý, lại ném 3 con kiến giáp tinh xuống mặt cát. Kim Phi Giao muốn dựng một căn nhà nhỏ trong giới tử cảnh vực, ý định là nếu không ở thì sẽ dùng để đựng đồ đạc. Nàng trước tiên chặt trúc ra làm thành hàng rào. Ở đây không có bùn đất, sau này phải chuyển vài chậu hoa và cây cảnh vào để trang trí mới được. Rào nửa mẫu lại, những chỗ khác để lại hết cho kiến giáp tinh. Cầm tấm ván gỗ trông rất có nghề, nàng bắt đầu dựng phòng ở, đinh đinh đang đang gõ gõ chặt chặt. Với thân cao thể tráng của nàng chỉ tốn 2 ngày là dựng được một tiểu lâu 2 tầng. Mập Mạp, mau tới đây, ngươi xem, phòng này ta làm thế nào. Kim Phi Giao đứng ở cổng rào, đắc ý nhìn kiệt tác của mình. Mập Mạp mở to đôi mắt ếch nhìn cái gọi là tiểu lâu 2 tầng trước mặt, cảm thấy có chút mê mang. Kim Phi Giao chỉ vào tiểu lâu, khoa tay múa chân nói, ngươi xem, lầu 1 có một cái tiểu thính, ta đã cố ý làm rất nhiều giá gỗ trên tường để bày đồ đạc. Bên này có thang để lên lầu 2. Lầu 2 có 2 phòng, phòng to là của ta, phòng nhỏ là của ngươi, sau này không cho ngươi tranh phòng ngủ với ta nữa. Nhìn gian phòng chỉ rộng nửa trượng, dài nửa trượng kia, Mập Mạp lui về phía sau 2 bước, muốn nhìn kỹ hơn một chút. Trong con mắt ếch của nó, trước mắt chỉ có một đống rác các tấm ván gỗ, căn bản không nhìn ra đâu là tiểu lâu. Mấy tấm ván gỗ xoay ngang xoay dọc gác lên nhau, ngay cả một nơi bằng phẳng cũng không có. May mà ở đây không có gió, nếu không chắc chắn đã bị thổi sập. Mập Mạp ngơ ngác nhìn tiểu lâu, ánh mắt đăm đăm vào chỗ gọi là phòng của mình, không phát ra được âm thanh nào. Tuy không quá hoàn mỹ nhưng là do ta tự tạo ra, ta thật là lợi hại. Đang lúc Kim Phi Giao dương dương tự đắc, Mập Mạp bên cạnh bắt đầu thấy phiền chán. Nó dương cái miệng rộng, không ngừng kêu to, thoạt nhìn phi thường phẫn nộ, khiến Kim Phi Giao bên cạnh cũng phát hoảng. Sau đó liền nhìn thấy lưỡi Mập Mạp giống như tia chớp, loạn xạ đánh lên tiểu lâu. Kim Phi Giao không kịp ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn tiểu lâu 2 tầng ầm ầm sập xuống. Nàng quỳ gối trước đống đổ nát, tê tâm liệt phế quát, ngươi làm gì vậy? Kể cả có chút khó coi thì ngươi cũng đâu phải đánh sập nó. Đồ gia hỏa chỉ biết ăn, có bản lĩnh thì tự ngươi đi làm đi. Thấy bộ dáng vô cùng đau đớn của Kim Phi Giao, trong lòng Mập Mạp tựa hồ thật thoải mái, vui vẻ cuốn một miếng thịt trong cái túi phía sau ra, lép nhép ăn. Ngươi chờ đấy cho ta, nhất định ta sẽ phá hủy cái túi kia. Kim Phi Giao oán hận trừng mắt nhìn nó, rít lên qua kẽ răng. Tiểu lâu đã bị sập, chỉ còn lại những tấm ván gãy nằm ngổn ngang trong hàng rào. Kim Phi Giao bị đả kích, không định tự làm phòng ở nữa. Ngay cả con ếch cũng thấy chướng mắt, có thể thấy được nó rốt cục xấu thế nào. Thu những tấm ván gỗ vào túi trữ vật, Kim Phi Giao dẫn Mập Mạp đáng ghét đi tới một cửa hàng mộc trong thành Lạc Tiên. Sau một hồi giải thích với chủ tiệm, nàng nhận lại một bản vẽ ưng ý. Đặt tiền đặt cọc xong, thợ mộc bắt đầu làm một tiểu lâu cho vị khách kỳ quái này. Cho tới bây giờ hắn chưa từng gặp yêu cầu nào như vậy, không tạo phòng ở trên nền đất mà lại yêu cầu dựng xong rồi mới chuyển đi, để tiện cho vào túi trữ vật, còn muốn có thể tháo dỡ từng phần ra, sau đó có thể lắp lại. Tuy biết tháo ra là có thể cho vào trong túi trữ vật nhưng dù sao không có nền thì căn phòng này không phải vừa chạm vào sẽ đổ nghiêng sao. Tuy nhiên, không thể đắc tội với tu sĩ, người ta đã thanh toán linh thạch, mình chỉ việc làm theo là được, để ý việc của hắn làm gì. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 52, nữ nhân công địch. Thời gian trôi nhanh, đảo mắt đã tới ngày tỉ thí. Sáng sớm, Kim Phi Giao cùng Mập Mạp tới hội trường tỉ thí. Do số tu sĩ luyện khí tham gia đã đạt tới hơn 2 vạn, nếu tất cả chen chúc cùng nhau thì căn bản không có cách nào tỉ thí, cho nên Lạc Tiên Điện phân ra 10 cái sân thi đấu ở ngoài thành Lạc Tiên, ấn theo số đuôi của dãy số để tu sĩ tự mình đi tìm sân thi đấu tương ứng. Kim Phi Giao phát hiện mình rất có duyên với con số 4, làm gì cũng phải có số 4. Vốn định cùng đi với Liễu Khinh Ba, không ngờ nàng lại chung sân với Đinh Thiên Thành, không tiện đường với mình, đành phải một mình tới nơi. Tỉ thí, sân số 4 mà nàng muốn tìm nằm ngay dưới chân núi Tiên Túc. Đệ tử các phái trên núi Tiên Túc do ở gần nên đã có không ít người tới. 10 bãi đá chỉnh tề xếp hàng trên mặt cỏ, đếm theo số thứ 2 từ dưới lên, nàng tìm được bàn tỉ thí của mình. Kim Phi Giao nhìn thấy một người trong đám đông giơ cao một bài trong tay, hô lớn, dãy số của ta chỉ có 4 số, ta phải tới bàn nào. Sau đó có một tu sĩ trúc cơ đẩy hắn tới trước đài số 4. Hơn 2.000 người cũng không nhiều, nhưng nếu tất cả đều là tỉ thí một chọi một thì sẽ rất mất thời gian. Nhàm chán đứng trước đài số 7, xung quanh tu sĩ chen chật cứng, ánh mắt ai cũng tràn ngập địch ý, đánh giá lẫn nhau xem ai dễ bắt nạt nhất. Mà Kim Phi Giao có tu vi luyện khí hậu kỳ cùng với cơ thể cường tráng hơn người khiến cho rất nhiều tu sĩ không có ý chống lại nàng. Thấy ánh mắt bọn họ vội vàng đảo qua người mình, Kim Phi Giao rất đắc ý. Còn chưa lên sân khấu mà đã sinh tâm khiếp sợ thì chờ đến lúc tỉ thí, mình hẳn là có thể chiếm được thượng phong về mặt tâm lý. Trên mỗi đài có một tu sĩ trúc cơ đứng sẵn, tất cả đều được tuyển ra từ các đạo môn phái làm trọng tài. Lúc này họ đang đứng trên đài chờ đúng thời gian thì tuyên bố bắt đầu. Tu sĩ càng ngày càng nhiều, quanh thân cũng có nhiều xe ngựa lục tục kéo đến, không ít phàm nhân chở theo đủ loại hàng hóa, bắt đầu giao bán các thứ trên bãi đất trống. Cũng có nhiều người rảnh rỗi, mang theo người nhà đến chỗ cao giáo, bung rủ, chuẩn bị quan sát tỉ thí, khiến cho khu vực võ đài như chỗ cắm trại. Trong không trung đột nhiên xuất hiện 3 ngọn yên hòa, nhắc nhở các tu sĩ đã đến lúc bắt đầu. Trọng tài đứng trên đài, lấy ra một cái gương đồng chiếu lên không trung, một dãy số dài nửa trượng liền xuất hiện giữa không trung. Để cho bắt mắt, không biết ai đã làm một dãy số màu đỏ. Nhưng hiển thị trong không trung thì trông như điểm xấu vậy. Số 7074 và 974. Trên đài xuất hiện hai dãy số đỏ như máu. Tu sĩ trúc cơ hô to lên, lập tức có hai người nhảy lên đài. Hai người đều là tu sĩ luyện khí sơ kỳ, bình ổn đứng trên đài. Sau khi trọng tài ra lệnh một tiếng, lập tức bắt đầu đánh. Hỏa viêm thuật đối hỏa viêm thuật, phong quyển thuật đấu phong quyển thuật. Đợi lúc linh lực không còn bao nhiêu liền ngươi ném một tờ hỏa viêm phù, ta cũng ném một tờ hỏa viêm phù. Sau khi ném sạch bùa thì hai người cầm pháp khí bắt đầu giáp công. Phương thức xuất thủ và thủ pháp của hai người giống nhau như đúc. Nếu không phải diện mạo khác nhau thì còn tưởng rằng trên đài chỉ có một người đang đánh nhau với hình mình trong gương. Các đài khác đều đã xong mấy trận. Hai gã tu sĩ luyện khí sơ kỳ trên đài số 7 thì vẫn còn đánh, nhưng pháp khí đã bị hủy. Linh lực cũng hao hết. Hai người giơ nắm tay, ngươi một quyền ta một quyền đấm nhau như phàm nhân. Nhóm tu sĩ dưới đài số 7 đã xem phát chán, đánh nhau vô vị buồn tẻ không nói. Thời gian lại quá lâu, mặt mũi song phương đã bầm dập, tứ chi vô lực mà vẫn còn giãy giụa. Nắm tay đấm ra vô lực, ngay cả muỗi cũng đánh không chết nhưng lại không chịu nhận thua, cố sống cố chết chống cự. cút xuống đi, luyện khí sơ kỳ đến góp vui làm gì, cầm được trúc cơ đan thì các ngươi sẽ không sống được đến luyện khí hậu kỳ. Rốt cục, dưới đài có tu sĩ không kiên nhẫn được nữa, mắng. Có người mở đầu, mọi người bắt đầu ồn ào, các loại lời nói khó nghe đều phát ra. Hai người trên đài có thể là đánh tới mất ý thức, ngoảnh mặt làm ngơ với những tiếng mắng chửi ồn ào bên dưới, chỉ vô ý thức vung quyền, nhất định không bỏ qua. Kim Phi Giao không để ý ánh mắt những người chung quanh, cầm một thanh kéo hồ lô vừa ăn vừa nhìn hai người trên đài, nói với Mập Mạp, thật cảm động nha, chỉ thiếu nước thiêu đốt nguyên thần liều chết thôi. Mập Mạp cũng ăn kéo hồ lô, hiếm khi đồng ý với lời Kim Phi Giao. Kim Phi Giao giật mình nói, ngươi nói hai bọn họ ngốc, còn nói họ không có thực lực lại muốn liều mạng ở đây. Kể cả trận này có thắng thì cũng không qua được, khó nói còn có thể mất mạng, không bằng sớm trở về tu luyện thì thử tế hơn. Sao ngươi có thể nói như vậy? Đây là ý chí của người ta, là thực lực siêu việt đó. Mập Mạp lập tức ngậm miệng, không rên một tiếng, vùi đầu ăn kéo hồ lô, không để ý tới Kim Phi Giao. Quá không biết xấu hổ, rõ ràng là mình muốn nói lại còn đổ lên người linh thú. Hai tiếng ộp ộp kia làm sao có thể đại biểu nhiều ý tứ như vậy? Còn không bằng chúng ta, muốn mắng cứ thoải mái mắng, thân là nam nhân mà lại làm ra loại chuyện này, thật sự là dối trá. Tu sĩ xung quanh khinh bỉ nhìn Kim Phi Giao, chưa từng gặp một nam nhân không biết nhục nhã như vậy. Khổ người cao lớn thế mà lại không biết xấu hổ ăn đồ ăn vặt của trẻ con và nữ tử. Từ lúc hắn đứng ở đây thì nào kẹo hồ lô, nào hạt dưa, nào kẹo mạch nha, chưa từng dứt mồm, rau nào sâu nấy, con ếch kia cũng vậy, miệng không ngừng nhai nuốt. Không biết cái túi kia làm từ gì mà đồ ăn trong đó giống như căn bản không bao giờ hết. Cái túi kia thật ra to hơn bọn hắn tưởng tượng rất nhiều, trên những cái túi nhỏ đều là túi trữ vật, mà trong cái túi to cũng khâu mấy cái túi trữ vật. Hơn nữa, bên trong ngoài đồ ăn ra thì không có gì khác. Hoa quả, thịt thà, còn có kẹo, điểm tâm đều tách ra rồi để vào các túi trữ vật. Những đồ ăn này để mấy chục người ăn trong một tháng cũng đủ, thế mà để cho hai người này ăn thì cũng chỉ được vài ngày. Đột nhiên, trong đám người phát ra một loạt tiếng ồ, hai người trên đài đồng thời ngã xuống. Trọng tài liền đi tới nhìn thoáng qua, đưa tay lên gương đồng lau tên hai người đi, sau đó tùy tiện tung ra một pháp thuật nâng hai người xuống dưới đài. Tu sĩ trúc cơ thật khách khí, nhẹ nhàng nâng hai người xuống, vừa mới chạm đất đã có vài phàm nhân chen ra từ đám người, tay chân lanh lẹ đặt hai người lên cáng, chuyển vào một cái trướng phía xa. Trước trướng cho một chữ dược to tướng, có tu sĩ mang dáng dấp đại phu đứng ngoài cửa, tươi cười rạng rỡ nhìn mọi người. Cả khoảng đất có hơn 2.000 người, chỉ hy vọng bị thương càng nặng càng tốt, nhưng không được tắt thở, giữ lại một hơi là được. 6.174, 3.874, trên đài vang lên dãy số của Kim Phi Giao. Mập Mạp, lên đài. Không ngờ trận thứ hai đã tới mình, Kim Phi Giao ném thanh kéo hồ lô trong tay đi, dẫn Mập Mạp phi thân nhảy lên đài. Đẹp quá! Không đợi Kim Phi Giao đứng vững, các tu sĩ phía dưới chợt ồn ào hẳn lên. Một pháp khí hình hoa mẫu đơn chậm rãi dâng lên từ trong đám người. Ở nhị hoa là một nữ tu sĩ luyện khí hậu kỳ. Nàng ăn mặc rất hở hang, bộ ngực trắng nõn lộ ra một nửa, áo lại ngắn, phô ra cái eo thon nhỏ. Trên rốn còn gắn một viên đá quý sáng long lanh, những dải vải lụa trên người bay bay. Cảnh vật bên dưới lớp xa như ẩn như hiện. Nữ tu sĩ trên bông hoa đúng là xinh đẹp như hoa. Nàng vươn tay khẽ hất mái tóc dài, ưỡn ngực cong mông bày ra dáng người mê hồn, hấp dẫn không ít ánh mắt nóng bỏng của nam tu sĩ. Hoa mẫu đơn chậm rãi bay, để nàng khoe khoang đủ mới dừng trên đài. Vị đạo hữu này, người ta là lần đầu tiên đánh nhau với người khác, ngươi nhớ thủ hạ lưu tình nha. Nàng đi xuống khỏi bông hoa mẫu đơn, lắc mông kiều mị cười nói với Kim Phi Giao, còn cố ý cúi người để tráng hán trước mặt nhìn bộ ngực được rõ hơn. Hừ, nam nhân luyện khí kỳ còn chưa có ai có thể chống lại mỹ thuật của ta, ngươi ngoan ngoãn chờ chết đi. Nhìn gã ngốc vóc dáng cao to cùng con ếch si ngốc bên cạnh, nàng cảm thấy mình thắng chắc rồi. Kim Phi Giao lăng lăng nhìn nàng, sau đó lộ ra hàm răng trắng bóc, đáp, được, ta giỏi nhất là thương hương tiếc ngọc đấy, tiểu mỹ nhân của ta à à. Trọng tài cũng không vội bắt đầu, nhìn thấy một nữ tu sĩ đi lên thì mở một cuộn giấy ra, cẩn thận đánh giá nàng. Mỹ nữ thấy thế thì vội vàng bày ra tư thế mê người nhất, ra sức quyến rũ tu sĩ trúc cơ kia. Còn trọng tài sau khi lấy giấy ra đánh giá nàng xong thì khinh thường thu hồi ánh mắt, lạnh lùng mở miệng. Sinh tử có số, lần tỉ thí này khi đối phương nhận thua hoặc tử vong thì thắng. Nếu đối phương rơi xuống dưới đài hoặc bị hôn mê thì không được tiếp tục công kích, rơi khỏi đài hoặc hôn mê cũng coi như thua. Tu sĩ trúc cơ ngự khí bay lên phía trên sàn đấu, mặt không biểu cảm giảng giải. Nghĩ tới việc bản thân phải đứng đây nói lại lời này hơn 200 lần là hắn không còn chút vui vẻ nào nữa. Từ lúc hắn mở tờ giấy ra đánh giá nữ tu sĩ kia, tim Kim Phi Giao nhảy lên bình bịch. Dùng đầu ngón chân nàng cũng đoán được ra những người này hẳn là đang tìm mình. Nàng càng ngày càng khó chịu với hư thanh các nổi tiếng kia, lại còn điều động cả trọng tài đi kiểm tra nữ tu sĩ. Tu sĩ trúc cơ kia cũng không nhận ra Kim Phi Giao, không thèm liếc mắt nhìn nàng lấy một cái. Thực ra người nào có thể nhận ra nàng thì đúng là đã được mở thiên nhãn rồi. Mỹ nữ kia lập tức lắc eo, cười tủm tỉm vũ động thân hình, chuẩn bị xuất ra tuyệt chiêu, nhất kích tất sát tên ngốc đối diện này. Kim Phi Giao cười hắc hắc, lấy từ trong túi chữ vật ra một tảng đá to bằng quả dưa hấu, ném vào mỹ nữ. Đá, chẳng lẽ ta bị hoa mắt, lấy đá làm pháp khí sao? Mỹ nữ nhìn tảng đá đang bay tới, tay huy động giải lụa định nhẹ nhàng đánh bay tảng đá. Lại không ngờ rằng tảng đá kia bay tới quá mạnh, xuyên qua lớp phòng ngự của nàng, đè lên giải lụa rồi nện búp lên mặt nàng. Máu thịt bay tứ tung đương trường, mỹ nữ bị đá đập ngã lăn quay, đầu lập tức sưng vù, ngất đi. Kim Phi Giao chỉ dùng một tảng đá liền đánh ngã mỹ nữ, thắng một tu sĩ luyện khí hậu kỳ, chấn kinh bốn phía. Sau mấy giây yên tĩnh, đám người oanh một tiếng ồn ào lên. Quá không có nhân tính, tu sĩ đẹp như vậy mà lại dã man lấy đá để ném, ngươi có phải là người hay không? Xuống tay nặng như vậy, sợ là bị thương nặng rồi. Muội tử đáng thương, gặp phải tên gia hỏa không hiểu phong tình, không có nhân tính này. Có nhiều nữ tu sĩ phỉ nhổ Kim Phi Giao, loại nam nhân xuống tay không có chừng mực. Không biết thương hương tiếc ngọc này chính là công địch của nữ nhân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 53, mua định rời tay mập mạp. Ngươi có biết việc khiến nữ nhân thống hận là gì không? Kim Phi Giao ngồi trước một quán bán bánh bột lọc trên sườn núi, nhìn lôi đài đang đánh nhau náo nhiệt bên dưới, nghiêm túc hỏi mập mạp. Kim Phi Giao lắc đầu, ngươi nhầm rồi. Không phải là không có thịt ăn mà là vào lúc ngươi xấu nhất lại có một mỹ nhân đứng trước mặt ngươi mà khoe ra diện mạo xinh đẹp của nàng. Ngươi nói xem, người làm ra được việc đó có phải rất đáng đánh không? Ồ, ta đâu có đánh chết nàng, chỉ ném nàng sưng đầu thôi. Những nữ nhân kia lại làm như muốn ăn thịt ta, còn phun nước miếng vào ta. Mập mạp, đám ếch muội nhà các ngươi có phải cũng không hiểu đạo lý như vậy không? Ồ. Kim Phi Giao nghe xong thì tỏ ra đăm chiêu nói, a, hóa ra ngươi chưa từng gặp qua ếch muội nào ư, vài ngày nữa ta sẽ đưa ngươi tới nơi nuôi ếch, thấy thích ếch muội nào thì nói với ta sẽ cưới vợ cho ngươi, ngươi sinh thêm vài bé mập nữa, giúp ta thải ngũ cốc luân hồi xa. Ông chủ bán bánh bột lọc tò mò nhìn chằm chằm Kim Phi Giao và mập mạp đang một hỏi một đáp, tự tại tán gẫu trước mặt. Tu sĩ này mang theo con ếch ngồi trước quán hắn, đã ăn 20 mấy bát bánh bột lọc, lại còn tán chuyện không ngừng. Ông chủ không rõ có phải người tu luyện đều có thể hiểu tiếng động vật không? Nếu không thì sao người tu sĩ này cứ nói luôn mồm, còn con ếch chỉ thi thoảng ộp ộp vài tiếng trao đổi. Tuy rằng không tin lắm nhưng nhìn biểu cảm và cuộc đối thoại của hai người thì giống như đúng thật là như vậy. Ông lão thật sự không nhịn được, cười cười hỏi. Tiên sư, ngài có thể nghe hiểu lời nói của con linh ếch này sao? Kim Phi Giao ngẩng đầu nhìn hắn, nghiêm trang nói, ngươi nghĩ gì vậy? Ta làm sao có thể hiểu tiếng ếch? Ta đâu phải là ếch đầu thai.